Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 95 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau sự yên tĩnh kỳ lạ, Đường Tuấn bỗng nhiên cất lời nói. Thường thế của Long Vương chưa hẳn là không có cách nào trị được. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đường Tuấn. Cổ Văn Hồng nhướng mày, có chút không vui nói. Cậu là bác sĩ sao? Đường Tuấn cười cười nói. Đúng vậy. Cậu Long nhíu mày, có chút khinh thường nói. Đường Tuấn, anh mặc dù là bác sĩ, hơn nữa còn xuất thân từ nhà họ Đường. Thế nhưng y thuật của thầy Cổ Văn Hồng ở nước Việt Nam không ai có thể so bì. Chẳng lẽ anh còn có thể lợi hại hơn anh ấy? Ở đây không phải là chỗ cho anh quấy rối đâu. Tư liệu về Đường Tuấn đã bị người của Nghịch Luân quen thuộc từ lâu, trong đó bao gồm cả thân phận trung y của anh. Chỉ là thành tựu của Đường Tuấn trên võ đạo quá chói mắt, đến nỗi khiến cho người ta dường như đã quên anh còn là bác sĩ. Chẳng qua cho dù có nhớ thì đám người cậu Long cũng không tin y thuật của anh. Vẫn là nguyên nhân kia. Võ đạo của Đường Tuấn lợi hại như thế, tất nhiên đã hao phí thời gian dài và tinh lực. Thành tựu đạt được ở y đạo đương nhiên không lợi hại bằng đạo nhân chuyên tu y như Cổ Văn Hồng này được. Tham thì thâm, vốn là tối kỵ. Còn nữa, bọn họ cũng không tin tưởng Đường Tuấn. Nghịch Luân và Đường Tuấn từ lâu đã như nước với lửa. Bọn họ sao có thể tin tưởng Đường Tuấn sẽ tốt bụng như vậy, trị liệu thương thế cho Long Vương. Cổ Văn Hồng cười nhẹ một tiếng nói. Lời này của cậu Long có hơi quá. Anh ta nhìn Đường Tuấn mà nói. Nếu cậu cũng là bác sĩ, vậy thì có quyền lên tiếng. Cậu nói thử xem, lời tôi vừa nói có chỗ nào không đúng. Nói ra, để cho tôi mở mang tầm mắt. Chuẩn đoán của tôi cũng giống như anh. Đường Tuấn gật đầu nói. Lúc anh đi vào xem Long Vương, thì cũng quan sát thương thế cho ông, hoàn toàn không khác gì so với những lời Cổ Văn Hồng nói. Cậu Long nghe vậy, thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường nói. Tôi còn tưởng rằng anh có cao kiến gì chứ. Thì ra cũng chỉ là hạng người phụ họa. Cổ Văn Hồng cười nói. Xem ra, y thuật của cậu cũng không cao minh hơn tôi. Mặc dù lúc anh ta nói chuyện không lộ ra khinh bỉ hay gì, nhưng nghe thì cũng rất chói tai, giống như đang chế giễu Đường Tuấn, chỉ có thể học người nói chuyện, không có bản lãnh. Long Vương cũng thở dài, ngược lại, ông cũng không cảm thấy thất vọng. Hoặc có lẽ là ông vốn không ôm hy vọng gì với Đường Tuấn, chẳng qua là cảm thấy lúc này Đường Tuấn nói như vậy có chút không ổn. Có câu, người thành đạt là thầy, cho dù y đạo hay là võ đạo đều giống nhau, nếu như không có bản lĩnh thì không nên nói lung tung, tránh để mất mặt xấu hổ. Xem ra tiến triển võ đạo khiến cho anh ta có chút kiêu ngạo, tâm tính của người trẻ tuổi dù sao thì cũng không đủ trầm ổn, cần thời gian lắng đọng. Nếu không phải thực lực Tàng Khánh không đủ, Nghịch Luân giao cho anh ta mới thích hợp nhất, Long Vương thầm nghĩ. Đường Tuấn nào nghĩ tới, chính mình chẳng qua chỉ nói một câu đã khiến cho bọn họ phản ứng lớn như vậy. Anh nói khẽ, bệnh thì không sai, nhưng chưa hẳn chỉ có duy nhất một cách trị bệnh như lời anh nói. Ồ, Cổ Văn Hồng cuối cùng cũng thu lại nụ cười, hỏi bằng giọng cẩn thận. Vậy cậu cảm thấy còn có cách gì? Anh ta không tin một tên bác sĩ như vẹt học nói có thể có y thuật lợi hại cỡ nào. Phá hủy ngũ hành tuần hoàn. Đường Tuấn thản nhiên nói. Cổ Văn Hồng ngơ ngác, chợt cười khẩy nói. Điều này vừa nãy tôi đã nói rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu có cách cao siêu cỡ nào. Thì ra chỉ là con vẹt học nói. Người trẻ tuổi, y thuật cũng không phải là học thế này. Chỉ có thể học vẹt thì không thành bậc thầy được. Trên mặt của hai người cậu Long và Tàng Khánh đã có vẻ tức giận. Dường như không có kiên nhẫn để nghe Đường Tuấn nói hưu nói vượn nữa. Đường Tuấn lắc đầu nói. Anh làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Cậu... Cổ Văn Hồng nghe vậy thì không khỏi tức giận. Tên nhóc này nói chuyện ngông cuồng như thế, không sợ đau đầu lưỡi sao? Đường Tuấn nhìn Long Vương mà nói, để cho tôi thử xem. Long Vương không hiểu, cho dù là thầy Cổ Văn Hồng cũng không làm được, thì anh ta dựa vào đâu chứ? Còn nghi ngờ anh ta có ý đồ khác, muốn gây bất lợi cho cha. Cậu Long nói bằng giọng lạnh lùng, nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt thù địch. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của Đường Tuấn, thì lúc này anh ta đã động thủ. Cổ Văn Hồng trầm giọng nói, cậu Long nói rất có lý, phá vỡ ngũ hành tuần hoàn quá khó. Trong quá trình trị liệu, còn kèm theo nguy hiểm cực lớn. Nếu như anh ta có suy tính khác, thì người này ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Long Vương, thân phận của ngài cao quý cỡ nào, tuyệt đối không thể để cho anh ta làm bậy. Tàng Khánh cũng gật đầu tán thành. Long Vương lặng im, suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói. Cậu nắm chắc được mấy phần? Đường Tuấn trả lời, 8 phần. Hoang đường, buồn cười, Cổ Văn Hồng nhịn không được mà nói ra. Ngũ hành tuần hoàn chính là do huyết chú sinh ra, giờ phút này chỉ sợ đã dung nhập vào huyết mạch và khắp nơi trong cơ thể của Long Vương. Cho dù là tôi thì cũng không dám nói là nắm chắc được một phần nào. Cậu nói nắm chắc được 8 phần, dựa vào đâu chứ? Đường Tuấn làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn thẳng vào Long Vương nói. Chẳng lẽ Long Vương còn sợ tôi gây bất lợi cho ông sao? Nếu như bây giờ tôi thật sự có ý nghĩ này, trong căn nhà này, ai có thể cản được tôi chứ? Ông cứ nằm một đống như bây giờ, vẫn còn là Long Vương sao? Có ai còn sợ ông nữa? To gan! Long Vương cùng với Tàng Khánh quát lớn. Theo âm thanh bọn họ vang lên, xung quanh nhà, ba luồng khí tức thần cảnh rất mạnh, cùng lúc bộc phát lên. Ba điểm đỏ nháy mắt đã xuất hiện trên ấn đường, và vị trí trái tim của Đường Tuấn trong bóng tối đã có tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn vào anh. Tất cả mọi người đang chờ phản ứng của Long Vương. Chỉ cần Long Vương gật đầu thì bọn họ sẽ lập tức ra tay. Một lúc lâu sau, Long Vương thở dài thật sâu nói. Cậu nói không sai, bây giờ tôi thật sự không hề giống Long Vương một tí nào. Tôi để cậu điều trị. Chẳng qua, trước khi điều trị cho tôi có một điều kiện. Nếu như quá trình điều trị thất bại, cậu phải tiếp nhận lấy tấm lệnh bài này, trở thành Long Vương mới của Nghịch Lân. Sắc mặt của Long Thiếu cùng Tàng Khánh đại biến. Đây mà là điều kiện gì chứ? Hoàn toàn là bánh bao thịt có nhân từ trên trời rớt xuống mà. Nếu như bọn họ đổi vị trí cho Đường Tuấn, không ai dám hứa chắc mình có cố ý thất bại trong lúc điều trị hay không. Đường Tuấn lại nói thầm một tiếng, lão hổ ly. Long Vương đã nhìn ra anh không muốn tiếp nhận Nghịch Lân, cho nên mới dùng phương pháp này để ép anh. Đường Tuấn cười nói, ông tin tưởng tôi như vậy sao? Long Vương khẽ cười nói, không thể không tin. Lúc này căn bản là Long Vương đã không còn sự lựa chọn nào khác. Bất luận là nằm chờ chết hay là ẩn nấp 2 năm không ra tay, ông ta cũng không thể chấp nhận được. Đấy không phải là dáng vẻ mà loài rồng nên có. Được, tôi đồng ý với ông. Đường Tuấn gật đầu. Tàng Long, Long Thiếu cùng với Cổ Văn Hồng còn đang muốn nói tiếp, lại bị Long Vương lên tiếng cắt ngang. Mấy người ở một bên quan sát đi, không cho phép nói chuyện. Cả người của Long Vương dựa vào ghế nhắm mắt lại nói. Tôi giao bản thân cho cậu, hy vọng tôi có cơ hội nhìn ngắm thế giới này. Nói rồi, ông ta thật sự trầm tĩnh lại, chân khí vô cùng hùng hồn đã ngừng công kích, không còn một xíu nào phòng bị nữa. Đường Tuấn thấy vậy thì không khỏi coi trọng Long Vương thêm mấy phần. Anh lấy ra bộ ngân châm, vẫn luôn mang theo bên người, cẩn thận tỉ mỉ, tiêu độc cho nó, khử trùng xong, anh bắt đầu châm cứu cho Long Vương. Lần này, anh dùng châm rất chậm, dùng thủ pháp cũng rất đúng quy củ, là tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường, tứ tượng châm pháp của Đường Hạo. Cổ Văn Hồng ở một bên nhìn thấy lông mày nhướng lên, bởi vì Long Vương đã nhắc nhở, nên bây giờ anh ta cũng không có dám nói thành tiếng, chỉ dám nghĩ thầm ở trong lòng. Tứ tượng châm pháp tuy được xem là kỹ thuật châm cứu không tồi, nhưng căn bản là không thể phá vỡ ngũ hành tuần hoàn được, hình thành từ huyết chú, thằng nhóc này tuyệt đối là đang giả thần, giả quỷ. Nhưng ngay sau đó, con người của Cổ Văn Hồng co rút, có chút không dám tin, nhìn ngân châm trong tay Đường Tuấn, trong lòng chấn động mãnh liệt. Thái Ất thần châm, đây không phải là bí mật không truyền ra ngoài của Dược Y Cốc hay sao? Sao cậu ta lại biết? Lúc này Đường Tuấn đang thi triển chính là Thái Ất thần châm của Dược Y Cốc, mà còn là châm thứ 2, thứ 3, thứ 4, cùng châm thứ 5. Trong Dược Y Cốc, Thái Ất thần châm bị thiếu, thiếu mất châm thứ 4 và châm thứ 5. Ở Dược Y Cốc, sau khi Đường Tuấn khiêu chiến với Tôn Vân Hoa xong, thì ngộ ra được 2 châm sau cùng. Chỉ là do cảnh giới không đủ, không có cách nào thi triển ra toàn bộ sự ảo diệu bên trong nó. Bây giờ võ đạo của anh đã bước vào cực cảnh, đối với khí tức tự nhiên cũng đều hiểu biết về cấu tạo cơ thể con người đã cực kỳ thông suốt. Nhà cao tầng phải xây vững dưới móng. Y thuật của anh cũng có được một bước tiến dài. Đây là lần đầu tiên Thái Ất thần châm chân chính xuất hiện trong mắt người đời. Tứ tượng châm pháp lại thêm 4 châm của Thái Ất thần châm. Tổng cộng Đường Tuấn đã hạ xuống 8 châm. 8 châm này đâm lên những vị trí khác nhau trên người của Long Vương. Công tôn, thân mạch, xem bên trong, đóng bên ngoài, có đồ lâm khấp, liệp khuyết, chiếu hải, hậu khê. Ánh mắt của Cổ Văn Hồng đảo qua những vị trí Đường Tuấn hạ châm, ở trong lòng thầm đọc tên từng huyệt vị tương ứng. Công tôn, huyệt công tôn nơi giao nhau của tám mạch lớn, thân mạch, huyệt thân mạch ở bên ngoài mắt cá, chỗ xương lõm vào. Lâm khấp, huyệt vị dưới mui bàn chân, phía dưới ngón chân út. Liệt khuyết, huyệt vị trên cổ tay, cánh tay. Chiếu hải, huyệt vị dưới mắt cá chân. Hậu khê, huyệt vị ở cạnh bàn tay, dưới phần xương nhô lên dưới ngón út. Tám ngân châm vừa vặn tương ứng với tám huyệt vị. Phần đuôi châm có một sợi tơ chân khí của Đường Tuấn quấn quanh. Nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy mức rung động. Độ cong cùng với tốc độ của mỗi một cây châm đều khác nhau. Hơn nữa, còn như đang dựa vào theo một loại trình tự nào đó. Lúc này, rõ ràng là Đường Tuấn đã chia thần thức ra làm tám phần cùng với một lúc khống chế tám cây ngân châm. Đây là kỳ môn bát châm. Ánh mắt của Cổ Văn Hồng tràn đầy kinh ngạc, gào to trong lòng, suýt chút nữa thì đã kêu lên thành tiếng. Kỳ môn tám châm không phải là một loại châm pháp riêng, mà là thầy thuốc căn cứ vào tình huống của người bệnh để tiến hành châm cứu, kích động tám huyệt vị. Công dụng lớn nhất chính là điều hòa lại khí tức trong cơ thể của người bệnh. Loại châm pháp này không có quy tắc hay trình tự định số. Chỗ khó khăn nhất chính là thầy thuốc phải chia tinh thần ra làm 8 phần, cùng một lúc khống chế 8 cây châm. Hơn nữa, không được phép có một chút xíu sai lầm nào, nếu không, khí tức trong người bệnh nhân sẽ bạo loạn, lập tức bỏ mạng. Cổ Văn Hồng cũng chỉ nghe lén được từ miệng của một vị lão nhân về châm pháp này, lấy y thuật bây giờ của anh ta, miễn cưỡng có thể làm đến mức phân tâm thành 4, còn xa lắc mới đến được phân tâm thành 8. Thậm chí, Cổ Văn Hồng cũng không có dám nói lúc còn sống bản thân có đạt được đến cảnh giới kia hay không. Thế nhưng lúc này, anh lại được tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là dưới tay một người còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi. Trong lòng của Cổ Văn Hồng thở hắt ra một tiếng thật dài. Khi anh ta nhận ra phương pháp Đường Tuấn thi triển chính là kỳ môn bát châm, thì đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào với việc Đường Tuấn có thể trị hết thương tích của Long Vương hay không. Kỳ môn bát châm vốn là châm pháp dùng để điều hòa khí tức trong cơ thể. Hơn nữa, thấy bộ dạng Đường Tuấn còn dư sức lực, rõ ràng phân tâm làm tám vẫn chưa phải là cực hạn của anh. Thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn. Ở trước mặt cậu ta, mình được coi là thần tiên sống cái quái gì chứ? Cổ Văn Hồng gượng cười. Theo Đường Tuấn thi châm, sắc mặt của Long Vương không ngừng biến đổi. Có đôi khi sắc mặt trở nên vàng nhạt, có đôi khi sắc mặt đỏ bừng như sắt nung, có đôi khi lại bị một tầng hơi nước thật mỏng bao trùm. Một màn này nhìn cực kỳ quỷ dị, dọa người. Vẻ mặt Long Thiếu cùng Tàng Khánh lộ rõ nét kinh hãi. Dù bọn họ không tu y đạo, nhưng trên võ đạo đều đã đạt tới cảnh giới thiên nhân. Có thể nhạy bén cảm ứng được khí tức vốn vô cùng hỗn loạn trên người của Long Vương đang từng chút một bình phục, từ từ đi đến mức độ điều hòa tốt đẹp. Sau đúng một tiếng đồng hồ, Đường Tuấn mới thở phào một hơi, rút hết ngân châm ra. Phân tâm làm tám suốt một tiếng đồng hồ đã hao phí một lượng lớn tinh thần lực cực lớn của anh. Lúc này, trên mặt Đường Tuấn đã nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, khí tức cũng hơi uể oải. Lúc này, Long Vương cũng mở hai mắt, từ sâu trong con ngươi lập lòe hai đốm sáng như ánh sao. Long Vương đứng dậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phụt một tiếng liên tục nhổ ra mấy ngụm máu đen. Năm ngụm máu đen vừa nhổ xuống đất, một tình cảnh quỷ dị bắt đầu xảy ra. Có ngụm hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, có ngụm hóa thành huyền băng, có ngụm còn mọc ra một cái cây, có ngụm lại biến thành trục đá có màu vàng ánh kim. Còn có một ngụm máu tươi, thế mà lại hóa thành một cục sắt to cỡ nắm tay, đập ra một cái hố lớn trên mặt đất. Long Vương, Long Thiếu cùng với Tàng Khánh hoàng sợ kêu lên. Sau khi Long Vương phun ra năm ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống, gần như không còn một chút huyết sắc. Đường Tuấn, anh đã làm cái gì? Long Thiếu quát, sắc mặt khó coi nhìn Đường Tuấn. Được rồi, Long Vương quát, ngăn Long Thiếu đang sắp nổi giận lại nói. Tôi đã không sao rồi, năm ngụm máu vừa rồi chính là huyết chú còn lại trong cơ thể thôi. Được rồi, chỗ này không còn chuyện của các cậu nữa. Tôi muốn nói chuyện riêng với Đường Tuấn một chút. Long Vương điều tức một lát, sau đó nói với mấy người ở trong sân. Đồng thời, ông ta cũng ra dấu. Những võ giả thần cảnh đang bảo vệ xung quanh cùng các tay súng bắn tỉa lập tức thu lại nhịp thở, giống như chưa từng xuất hiện. Ba người Long Thiếu, Tàng Khánh cùng Cổ Văn Hồng cùng nhau rời khỏi khoảng sân. Trong sân chỉ còn lại hai người Đường Tuấn cùng với Long Vương. Cảm ơn. So với tưởng tượng của tôi thì cậu còn mạnh hơn rất nhiều. Long Vương nhìn Đường Tuấn rồi chợt nói. Vừa rồi Đường Tuấn chữa bệnh cho ông. Khi châm khí tiến vào trong cơ thể, Long Vương có thể cảm nhận được rõ ràng được sự hùng hậu của nó. Trình độ chân khí của Đường Tuấn không hề thua kém gì ông ta. Đường Tuấn từ chối cho ý kiến. Vừa rồi trong quá trình trị liệu, anh cũng biết được thực lực của Long Vương. Long Vương đã ngưng tụ cực cảnh chi hoa, thần xác, tinh thần cùng với chân nguyên đều đạt tới mức cực cảnh. Thậm chí mỗi một hạng mục đều mạnh hơn anh, đi được xa hơn. Lão tổ Vu Môn sẽ không đến đây sớm như vậy đâu, cậu còn đủ thời gian để trưởng thành. Trong giọng nói của Long Vương mang theo chút cảm giác không dám tin. Bây giờ ngay cả tôi cũng đã có chút không nhìn thấu được cậu. Long Vương thở dài nói. Chuyến đi phương Tây lần này, mặc dù suýt chút nữa là tôi đã bỏ mạng, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều, có lẽ không cần đánh với cậu một trận. Tôi cũng có thể nhấc chân, bước nốt bước cuối cùng. Đến lúc đó, nói không chừng, hai người chúng ta lại có cơ hội kề vai chiến đấu. Phương Tây thật sự có quỷ hút máu sao? Đường Tuấn hỏi, Long Vương gật đầu. Bọn họ vốn đang ngủ say hàng ngàn năm nay. Nhưng lần này, thế giới đột nhiên biến đổi quá nhanh. Linh khí giữa trời và đất nồng đậm hơn mấy lần. Một lần nữa biến thành cõi yên vui của võ giả. Bọn họ cũng theo đó mà thức tỉnh. Cậu mới bước chân vào cực cảnh, nhất định không được tự mãn. Với thực lực của tôi, cũng không có dám nói về có thể vô địch ở Việt Nam. Huống chi là các bí cảnh nhiều không đếm xuể ở khắp nơi trên thế giới. Theo sự biến đổi của trời đất, bọn họ đều sẽ từ từ xuất hiện trước mắt người đời. Sắc mặt của Đường Tuấn đột nhiên biến đổi. Long Vương đã ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, thậm chí rất có thể đã hòa vào cả ba vào thành một thể. Ở thời đại không thể sinh ra nguyên đan này, ông ta đã là vô địch. Nhưng bây giờ, nghe giọng điệu của Long Vương lại có chút bất đắc dĩ cùng e ngại. Trước khi trời đất có thay đổi lớn, có lẽ tôi còn dám mặt dạn mày dày nói như vậy. Nhưng bây giờ, không nói tới chuyện vị lão tổ Vu Môn ở Bắc Giang kia, có phải là đã đột phá đến nguyên đan rồi hay không? Chỉ tính đám người ở núi Chứa Chan thôi, đã đủ nghiền ép thế gian. Long Vương nhìn về phía Tây, trong âm thanh mang theo vài phần buồn lo vô cớ. Núi Chứa Chan sao? Đường Tuấn càng không hiểu. Long Vương nói, Chứa Chan này không phải là Chứa Chan kia. Thời thượng cổ, núi Chứa Chan được xưng là đệ nhất thần sơn, trong đó có tiên nhân sinh sống. Nếu đem bí cảnh Bồng Lai lúc trước, cậu từng đi qua ra so sánh với nó, thì Bồng Lai chỉ có thể coi là trò trẻ con. Điều đáng sợ hơn chính là ba đại tiên cảnh đã sụp đổ không biết bao lâu rồi, nhưng núi Chứa Chan vẫn luôn tồn tại. Hiện tại, rất nhiều người tự nhận là có huyết mạch tiên nhân núi Chứa Chan là hậu duệ còn tồn tại đến ngày nay. Trong lòng bọn họ, chỉ có võ đạo cùng tiên đồ. Chưa từng tranh chấp với ai, lần này tôi bị thương ở phương Tây, lúc đi ngang qua chân núi Chứa Chan, đã gặp một người hầu trên núi đi xuống. Gã chỉ là một kẻ hầu của người hạ trong núi Chứa Chan, nhưng tu vi cũng đã bước vào cực cảnh. Trong tình huống bản thân đang bị thương nặng, tôi xém chút đã bị gã đánh chết. Cuối cùng thì phải dốc hết sức lực mới có thể trốn về được. Vết thương chồng lên vết thương, đã nặng càng nặng thêm. Lúc này mới tạo thành thương tích như các cậu đã thấy. Nếu không, chỉ có ngũ hành huyết chú thì sẽ không làm gì được tôi. Giọng nói của Long Vương khẽ run. Đường Tuấn lại càng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Núi Chứa Chan chỉ cần một người hầu bên trong đã là cường giả cực cảnh. Vậy thì chủ nhân trên đó chẳng phải là cường giả nguyên đan cảnh hay sao? Đường đi cách trở lại xa xăm, chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều. Long Vương thở dài nói. Ông hơi bình ổn lại tâm trạng nói tiếp. Hiện tại, giới võ đạo đã truyền ra tin tức, nói thực lực trên người cậu toàn bộ đều đã đoạt được trong bí cảnh Bồng Lai, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt không thôi. Nếu như người trên núi Chứa Chan xuất thế, sợ rằng sẽ ngay lập tức tới tìm cậu. Trương Kiếm Luân, Đường Tuấn chỉ cần nghĩ thoáng qua đã biết chắc là do Trương Kiếm Luân giở trò quỷ. Anh ta có thể tưởng tượng được, sau khi những tin tức này bị truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm thương nhớ mình. Long Vương gật đầu nói, mặc dù những bí cảnh này vô sỉ, nhưng thủ đoạn cùng gốc gác vẫn còn ở đó, cũng không có dễ chọc vào đâu. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh lẽo nói, đúng lúc ghê, tôi cũng muốn tìm ông ta để tính toán nợ cũ. mà lúc này ở chỗ sâu nhất trên Bắc Giang, màn sương trùng điệp phủ xuống bí cảnh trong Vu Môn. Hai mươi mấy vị trưởng lão thần cảnh của Vu Môn đang cung kính đứng ở bên ngoài một cung điện. Ban đầu, Vu Môn vốn có gần 100 vị thần cảnh. Trong trận chiến Bắc Giang cách đây không lâu, cường giả thần cảnh của Vu Môn đã bị hao tổn hơn một nửa. Thậm chí trong đó còn bao gồm cả hai chí cường giả là Vu Phá Thiên cùng Vu Khải Công. Bây giờ hai mươi mấy vị thần cảnh này là vốn liếng cuối cùng của Vu Môn, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Lúc này, vẻ mặt của 20 vị cao thủ thần cảnh vô cùng khẩn trương, nhìn về phía cửa lớn cung điện vẫn đang đóng chặt, không ai dám nói câu nào. Đúng lúc này, cửa lớn của cung điện bất ngờ mở ra, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, một bóng dáng trẻ tuổi đi ra từ trong cung điện, từng bước một. Đây là một người thanh niên, nhìn chỉ hơn 20 tuổi, khuôn mặt này hiền lành, độ lượng. Hai đầu lông mày lại mang theo khí thế ngay thẳng, đôi mắt giống như là đại dương mênh mông, sâu thẳm, rồi lại hờ hững lạnh nhạt, lộ ra vẻ tang thương. Thành thục không hợp với tuổi, nhìn giống như là một lão nhân đã trải qua sự đời hơn. Nếu Đường Tuấn nhìn thấy người này, nhất định sẽ nhận ra. Đệ tử cao nhất của chùa Bái Đính, Luân Châu. Chẳng qua, ngoại trừ gương mặt giống y hệt Luân Châu, khí chất cùng với cảnh giới, thực lực của người này đều có thể cách biệt một trời một vực. Luân Châu ở trước mặt đã bất ngờ bước vào thần cảnh thiên nhân. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ, xem ra chỉ cách cực cảnh có nửa bước. Tất cả cường giả thần cảnh của Vu Môn ngẩng đầu, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhìn tình cảnh này nói, lão tổ. Luân Châu mở miệng, giọng nói đã hoàn toàn thay đổi, mang theo âm sắc già nua cùng với bá đạo. Không sai, là lão đây. Luân Châu gật đầu, lão nhìn qua bàn tay cùng với hai chân của mình, cảm nhận được khí huyết mạnh mẽ đang lưu thông trong cơ thể. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc nói. Các vị làm tốt lắm, một bộ ngụy tạo thể có thể miễn cưỡng chứa đựng được sức mạnh của lão. Chúc mừng lão sống lại. Các cường giả thần cảnh sững sờ kinh ngạc nói. Lão tổ Vu Môn sống lại, hơn nữa còn dùng thân xác của Luân Châu làm ngụy đạo thể. Lão tổ, ngài đã sống lại, vậy có phải Vu Môn có thể xuất thế chăng? Hậu thiên đạo thể giết nhiều người của Vu Môn như vậy, chúng ta quyết không thể để gã tiếp tục sống sót. Một vị trưởng lão Vu Môn đề nghị. Luân Châu lắc đầu nói, tuy lão đã sống lại, nhưng vẫn không thể ra khỏi mảnh đất này, bí cảnh này. Trải qua ngàn năm, mảnh bí cảnh này đã trở thành lồng giam lớn nhất vây nhốt lão. Lão tổ Vu Môn khẽ thở dài. Hơn nữa, sức mạnh của lão còn chưa khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Nếu như Vu Phá Thiên đi vào bí cảnh Bồng Lai, lấy được bảo vật bên trong bí cảnh, nói không chừng lúc này lão đã có thể thoát khỏi bí cảnh. Đáng tiếc, tất cả đều bị tên hậu thiên đạo thể kia làm hỏng. Vậy lão tổ, còn bao lâu nữa ngài mới có thể thoát khỏi bí cảnh? Luân Châu nói, nhiều thì 2 năm, ít thì 1 năm. Các trưởng lão Vu Môn nghe vậy thì lập tức lộ ra nét vui mừng. Thời gian cũng chỉ còn 1-2 năm mà thôi. Thực lực của Đường Tuấn chắc cũng không có tăng thêm được bao nhiêu. Bọn họ còn chờ nổi. Luân Châu trầm tư một lát nói, mảnh thiên địa này đã thay đổi. Người trên ngọn núi kia chắc cũng sắp xuất hiện rồi. Đêm khuya, ở tứ hợp viện nào đó ngoài Hà Nội, Cổ Văn Hồng vừa đi tiễn cậu Long lúc anh ta bước vào tứ hợp viện. Một người mặc áo đen khuất trong bóng tối đã đứng ở trong sân. Bóng đen này chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Trong mắt của anh ta đã sáng ngời một cách bất thường, có thể nhìn thấy ánh sao chuyển động nơi sâu thẳm. Mấy năm nay, bầu trời Hà Nội đã lâu không còn thấy ánh sao. Không biết ánh sao trong mắt của anh ta đến từ đâu. Chuyện xử lý như thế nào rồi? Con rồng già đó chết thật chưa? Bóng đen vang lên giọng nói khàn khó nghe. Âm thanh này như tiếng đồ sắt cùn ma sát với nhau, rất chói tai và khó nghe. Dường như bóng đen xuất hiện bất thình lình khiến cho người ta sợ hơn. Đó là cậu Long vừa mới đi. Anh ta đã xuất hiện mà cậu Long không hề cảm nhận được hơi thở của anh ta. Chắc chắn tu vi võ đạo của người này không hề kém cậu Long, nhưng Cổ Văn Hồng lại không chút kinh ngạc. Mặc dù anh ta được người đời xưng là thần tiên sống, đối diện với Long Vương cũng có thể giữ được 3 phần kiêu ngạo. Nhưng ở trước mặt bóng đen này, anh ta trở nên rất cung kính, thậm chí còn hơi cúi người nói, xảy ra vài sai sót. Sao? bóng đen hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong sân đột ngột hạ xuống 0 độ, không khí ngừng chuyển động. Cố Văn Hồng cảm thấy dường như máu thịt cả người cũng ngưng đọng lại, hệt như một khắc sau sẽ chết đi. Trên mặt Cố Văn Hồng lộ ra vẻ run sợ, lưng càng khom thấp xuống, vội vàng nói, xin sứ giả nghe tôi nói hết. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất thuật lại sự việc Đường Tuấn chữa bệnh cho Long Vương một lần nữa. Kỳ môn bát châm. Sau khi Cố Văn Hồng nói xong, giọng nói của bóng đen mang theo một chút ngạc nhiên. Nơi trần tục này còn có người có thể sử dụng châm thuật trình độ này. Tôi còn tưởng loại như anh cố làm được mấy thứ vô dụng đó đã là hết nấc rồi. Cố Văn Hồng chịu nhục nhã nhưng lại không hề dám phản bác. Anh ta biết rõ mình có thể có thành tựu như ngày hôm nay là dựa vào bóng đen trước mặt và thế lực sau lưng ông ta. Bóng đen khẽ thu lại hơi thở, Cố Văn Hồng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Xem ra, ngoài thứ bỏ đi hèn nhát như anh, nơi trần tục này vẫn còn có vài nhân vật khá. Bóng đen nói với giọng điệu khôi hài. Thôi, nếu vậy thì trước tiên cứ tạm thời cho con rồng già đó một con đường sống. Bóng đen khẽ nói, đời sau của Thánh Thủ Tông có chút thú vị. Thế nhưng anh sinh sai thời gian, sai địa điểm. Đợi đến ngày đó thì anh cũng sẽ chết. Cuối cùng thì chỉ là nhân vật bé nhỏ mà thôi. Cố Văn Hồng khẽ cau mày nói, sứ giả, rốt cuộc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng của bóng đen vang lên. Quy tắc của thế giới này sẽ được định lại một lần nữa. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe theo hoặc là chết. Không có con đường thứ hai. Ông ta nhìn Cố Văn Hồng khẽ mỉm cười nói, chắc hẳn anh nên cảm ơn trời cao đã để mắt đến, để chúng tôi chứa chấp anh. Đến ngày đó trong tương lai, nói không chừng chúng tôi có thể để anh quản lý giới này. Đó sẽ là vinh dự lớn nhất đời này của anh. Vẻ mặt của Cố Văn Hồng vui mừng nói, cảm ơn sứ giả đề bạt. Bóng đen khinh thường nói, đám người trần tục sâu bọ tầm thường. Cố Văn Hồng không những không giận mà còn nịnh nọt thêm. Sứ giả nói đúng, đợi đến ngày đó toàn bộ giới trần tục đều sẽ biết đi theo sứ giả mới là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có sứ giả mới là vô địch. Mặt bóng đen lộ rõ vẻ khinh thường nhìn Cố Văn Hồng giễu cợt. Tôi còn chưa có thể gọi là vô địch, nhưng dựa vào thực lực của tôi cũng đủ nghiền ép tất cả thổ dân của giới trần tục mấy người, bao gồm cả vị đạo thể kia. Vâng vâng vâng, sứ giả nói đúng. Cố Văn Hồng gật đầu lia lịa, thái độ nịnh nọt đến mức buồn nôn. Được rồi, trong khoảng thời gian này, anh cứ ở lại Hà Nội, thay tôi quan sát Long Vương cho thật kỹ. Anh qua lại với cậu Long đó đã khiến cho Nghịch Luân và Long Vương có hơi bất mãn. Anh có thể lợi dụng thêm chút, nói không chừng còn có thể để tôi đỡ phải tốn công. Bóng đen ầm hiểm nói. Cố Văn Hồng gật đầu đồng ý. Sau khi yên lặng một hồi lâu, Cố Văn Hồng ngẩng đầu lên lần nữa. Bóng đen trước mặt đã không thấy bóng dáng. Nụ cười trên mặt của Cố Văn Hồng dần dần thu lại. Cuối cùng thì trở nên dữ tợn thầm nói. Thần tiên sống cái gì chứ? Chỉ có sống sót mới được xem là thần tiên. Long Vương, Đường Tuấn. Chờ ngày đó tiến đến thì các người đều sẽ chết đi. Mà tôi thì vẫn sống rất tốt. Vào lúc Đường Tuấn trở về chỗ ở, trong sân đã có một cô gái với khí thế mãnh liệt đứng đó. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đường nét không được thanh tú nhưng lại mang theo hơi thở sắc bén nghiêm nghị. Có kiểu phong thái phụ nữ không thua cánh mày râu. Hơi thở trên người cô ta đột ngột đạt đến cấp đại tông sư chân khí cảnh, chỉ còn cách thần cảnh một bước. Cô gái này chính là vệ sĩ Phi Nguyệt của Hoàng Phủ Ngọc. Vết thương của cô thế nào rồi? Đường Tuấn hỏi. Khi trước, Hoàng Phủ Ngọc bị người của thế gia ẩn cư bắt đi, Phi Nguyệt vì bảo vệ Hoàng Phủ Ngọc mà bị trọng thương, cho nên không cùng vào Bắc Giang. Phi Nguyệt nhíu mày nói, không có vấn đề gì, lần này cảm ơn anh đã cứu được cô chủ. Cô ta hơi sợ hãi mà nhìn Đường Tuấn. Lần đầu tiên gặp Đường Tuấn, hai người đều là tông sư chân khí cảnh, thực lực không chênh lệch quá lớn. Phi Nguyệt ra tay toàn lực, còn có cơ hội làm Đường Tuấn bị thương. Nhưng bây giờ mới có một năm trôi qua, Đường Tuấn đã trở thành cường giả cực cảnh, có thể mạnh mẽ tồn tại sánh ngang hàng với Long Vương. Thậm chí là giết trăm thần mà cô ta chỉ đột phá một cảnh giới nhỏ trên chân khí cảnh. Nếu là lúc trước, loại thành tích này đủ cho cô ta kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt yêu nghiệt như Đường Tuấn này, quả thật là khác biệt giữa đom đóm với trăng sáng. Đường Tuấn nói, điều tôi nên làm. Đối với những trả giá của Hoàng Phủ Ngọc, anh nhìn thấy trong mắt ghi hận trong lòng, nhưng không thể đáp lại bằng bất cứ cách nào. Phi Nguyệt nói khẽ, nếu như có thể, xin anh đừng phụ lòng cô chủ. Bề ngoài cô ấy nhìn có vẻ tươi sáng, nhưng thật ra sống rất cực khổ. Mấy năm nay, không có ai có thể bước vào nội tâm của cô ấy. Phạm Trùng không thể, Lý Hùng Cường cũng không thể, nhưng anh có thể. Cho nên, xin anh đừng làm tổn thương cô chủ. Dứt lời, Vi Nguyệt còn quay về phía Đường Tuấn bái một bái. Đường Tuấn thở dài nhưng không có đáp lời. Đời sống tình cảm của anh loạn như đây, cho dù anh có là cường giả cực cảnh võ đạo, cũng nói không xuôi được. Anh hỏi, hôm nay cô đến tìm tôi có chuyện gì? Phi Nguyệt cũng biết Đường Tuấn khó xử nên không ép buộc anh phải đồng ý. Cô ta thẳng người lên, thân hình của cô ta cũng xem như là chắc khỏe vì tu luyện võ đạo. Nếu như để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ là đều trợn cả mắt lên. Đêm nay cổ chủ tổ chức một buổi tiệc rượu ở tòa nhà Yên Hòa, mời rất nhiều xí nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Cô ấy muốn anh cũng tham gia, chỉ cần lộ mặt là được rồi. Phi Nguyệt chậm rãi nói. Đường Tuấn trầm ngâm một lát, suy nghĩ cẩn thận ý định của Hoàng Phù Ngọc. Bây giờ trời đất đã sinh ra biến đổi to lớn, thế giới sắp biến thành thiên đường của võ giả, mà tập đoàn Yên Hòa và nhà Hoàng Phủ là xí nghiệp lớn trong nước. Hơn nữa, còn nổi tiếng thế giới, nếu như không có lực lượng hùng mạnh ra oai, sợ rằng sẽ lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người. Mà ý định của Hoàng Phù Ngọc đã rất rõ ràng, cô ấy muốn để cho Đường Tuấn làm chỗ dựa cho nhà Hoàng Phủ và tập đoàn Yên Hòa có một vị cường giả cực cảnh chống lưng. Chắc chắn những đối thủ có lòng riêng sẽ bớt đi không ít, dù cho Hoàng Phù Ngọc không nói mấy chuyện thế này thì anh cũng sẽ dốc sức đi làm. Tôi biết rồi, tôi sẽ tham gia tiệc rượu tối nay. Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Cảm ơn. Phi Nguyệt trịnh trọng cảm ơn Đường Tuấn. Mặc kệ thế giới hiện nay có thay đổi thế nào, tình hữu nghị với một cường giả cực cảnh vẫn vô cùng quý giá. Dù sao thì với bên ngoài, cường giả cực cảnh vẫn là võ giả cường đại nhất. Phi Nguyệt chợt nói, đúng rồi, tiệc rượu lần này còn có một số người đã từng là đối thủ của anh cũng sẽ có mặt. Owen của tập đoàn Đức Long và chủ tịch Khố Quang của bọn họ, còn có Lý Hùng Cường của Hưng Thịnh. Đường Tuấn xua tay, tôi biết rồi. Tài sản của mấy người này đã đạt tới mấy chục nghìn tỷ. Dù là Đường Tuấn bây giờ thì cũng không sánh nổi, nhưng tầm mắt giữa hai bên đã thay đổi. Đến cả kiểu nhân vật nữ vương giới kinh doanh như Hoàng Phủ Ngọc cũng đưa nhà Hoàng Phủ và tập đoàn Yên Hòa hòa nhập vào thế giới của võ giả. Mà Đường Tuấn lại là một trong những sự tồn tại cường đại nhất trong thế giới võ giả trước mắt. Nhìn thấy thái độ khinh thường của Đường Tuấn, trong lòng Phi Nguyệt có hơi không vui, nhưng vẫn nhắc nhở. Không chỉ có nước Việt Nam chúng ta xảy ra thay đổi, mà khu vực và các quốc gia khác cũng xảy ra thay đổi, cũng xuất hiện võ giả cường đại. Nghe nói bây giờ sau lưng tập đoàn Đức Long đang có thế lực phương Tây ủng hộ, huỳnh hoàng đến mức áp đảo một vài siêu cấp thế gia và tập đoàn. Thế lực phương Tây chẳng lẽ là ma cà rồng? Trong lòng của Đường Tuấn khẽ dục dịch. Liên quan tới thế lực phương Tây và tập đoàn Đức Long bí ẩn, Phi Nguyệt cũng không biết, cho nên sau đó Đường Tuấn cũng không có hỏi được gì nữa. Còn nữa, nghe nói gần đây, tập đoàn Đức Long nghiên cứu ra một loại huyết thanh. Loại huyết thanh này có thể cải thiện huyết mạch con người rất lớn, tăng cường tố chất cơ thể của người bình thường ở mức độ cao, đạt tới tiêu chuẩn của võ giả nội kình. Nếu thiên phú cực kỳ tốt, còn có thể đạt tới chân khí cảnh. Gương mặt xinh đẹp của Phi Nguyệt khẽ thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn trở thành võ giả vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Cứ xem như hôm nay trời đất xảy ra thay đổi lớn, nguyên khí đậm hơn gấp bội, nhưng vẫn khá là khó để trở thành võ giả. Không chỉ cần thiên phú mà còn cần cố gắng và nghị lực. Mà bây giờ những thiên phú và cố gắng này đều có thể thay bằng một lượng huyết thanh, vậy sẽ còn ai liều mạng mà tập võ đây? Đến cả Đường Tuấn cũng lộ vẻ mặt khác thường. Anh có thể dự đoán được nếu như loại huyết thanh này xuất hiện trên thị trường thì sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Đến lúc đó không chỉ có Tây Y mà cả Trung Y cũng sẽ vấp phải xung đột nghiêm trọng. Trước đây, mọi người bị bệnh sẽ đến gặp bác sĩ. Bây giờ chỉ một chút huyết thanh là có thể giải quyết mọi bệnh lớn nhỏ. Hơn nữa, còn có tác dụng tạo được cơ thể cường tráng, còn ai sẽ gửi hy vọng vào Tây Y và Trung Y nữa. Không chỉ thế, chân khí cảnh và võ giả kỳ nội kình xuất hiện đồng thời trên phạm vi lớn sẽ gia tăng số lượng võ giả thần hải cảnh. Đến lúc đó, thần cảnh ở phương Tây sẽ như mưa, còn phương Đông thì sẽ đối mặt với khốn cảnh tốt xấu lẫn lộn. Thật sự có loại huyết thanh này sao? Đường Tuấn vẫn có phần không thể tin được. Địa điểm của buổi tiệc rượu tối nay ở tòa nhà Yên Hòa, Hoàng Phủ Ngọc, vị nữ vương kinh doanh ở Hà Nội này, tự mình dẫn đầu, mời những người nổi tiếng quyền quý ở Hà Nội và nước Việt Nam, dùng câu xe sang như mưa để hình dung đúng là quá thích hợp. Có Vi Nguyệt chào hỏi gác cổng trước, bảo vệ tòa nhà Yên Hòa đương nhiên không dám ngăn đường Tuấn. Trong tòa nhà Yên Hòa đèn đuốc sáng trưng là bất động sản do tập đoàn Yên Hòa mua, trang trí lại càng vô cùng xa hoa. Người đến đều là nhân vật có mặt mũi. Lúc đường Tuấn bước vào tòa nhà, hệt như một giọt nước lạc vào biển cả, không hề bị ai chú ý. Anh mặc âu phục nhã nhặn, sau khi thu lại khí thế cường giả cực cảnh, thì khuôn mặt có vẻ hơi non nớt thanh tú, không hề giống mấy vị khách quý phong thái uy nghiêm, không giận tự uy đó. Ngược lại, trông giống như sinh viên vừa tốt nghiệp, không lâu, lén lút đi vào. Đến cảnh giới của đường Tuấn bây giờ, xuôi ngược tùy tâm, sao còn đi để ý đến ánh mắt của người khác chứ? Hoàng Phủ Ngọc và Phi Nguyệt còn chưa có tới, đường Tuấn cũng vui vẻ rảnh rỗi, cứ vậy mà đi đến bàn để ăn chút gì đó. Không thể không nói, tòa nhà Yên Hòa đã bỏ công sức không nhỏ vào bữa tiệc rượu đêm nay. Mỗi loại đồ ăn đều tinh tế ngon miệng, đến cả đường Tuấn cũng không nén nổi sự thèm ăn rớt nước miếng. Anh Đường. Sau khi đường Tuấn ăn được một lát, bỗng nhiên đằng sau lưng vang lên một giọng nói nghi ngờ. Nghe thấy giọng nói này, trong lòng đường Tuấn khẽ rục rịch, anh xoay người nhìn sang Owen ở trước mặt. Owen mặc âu phục đắt tiền và sang trọng, trên mặt còn chưa có hết vẻ kinh ngạc lẫn hoài nghi. Anh ta là người phụ trách ở khu vực nước Việt Nam của tập đoàn Đức Long, đương nhiên có tư cách tham dự. Khi anh ta thấy rõ mặt đường Tuấn thì không nhịn được mà nhướng mày. Ngày đó tập đoàn Đức Long muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh, mặc dù động cơ của tập đoàn Đức Long không được trong sạch, nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại của Tiêu Hoàng mà đã khiến toàn bộ tính toán của anh ta thất bại, vô cùng mất mặt. Nếu như không phải là tập đoàn Phi Nguyệt muốn mở rộng lượng huyết thanh thần bí đó, cần anh ta ra tay thì sợ rằng anh ta đã bị khai trừ và bị làm việc bất lợi rồi. Nhưng cho dù như thế, anh ta vẫn không hề có hào cảm với Đường Tuấn, thậm chí còn có suy nghĩ trả thù. Tiếng gọi anh Đường vừa rồi cũng chỉ là e ngại trường hợp có dùng thân phận với mình mà thôi. Đúng thật là anh Đường rồi, chúng ta thật có duyên. Owen nói chuyện với Đường Tuấn bằng cái thứ tiếng Trung không thạo, giọng nói không tránh khỏi có đôi chút gay gắt và mỉa mai, dường như đang trút bỏ sự khó chịu trong lần gặp mặt trước đây của hai người. Đường Tuấn nhướng mày, nhưng ánh mắt lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh Owen. Đó là một người đàn ông ăn mặc theo phong cách châu Âu rõ rệt, mũi thẳng, mắt màu xanh lam và mái tóc màu vàng cũng nói lên thân phận của người ngoại quốc của anh ta. Nhưng cái khiến cho Đường Tuấn không kìm được mà nhìn nhiều hơn đó là hơi thở cường đại rõ rệt trên người đàn ông này. Đối phương trông chỉ hơn 30 tuổi, nhưng hơi thở cường đại trên người đã đạt đến thần hải cảnh trung kỳ. Đặt trong thế giới ẩn cư, kiều thiên phú này chỉ có những con cháu trực hệ mới có thể có được. Lúc Đường Tuấn quan sát người đàn ông, đối phương cũng đang quan sát Đường Tuấn. Nhưng chỉ quan sát một lát thì đã khinh thường thu ánh mắt lại. Toàn bộ hơi thở của Đường Tuấn đã được thu lại nên trong mắt anh ta nhiễm nhiên chỉ là một người bình thường, không đáng để anh ta nhìn nhiều. Owen cười lạnh một tiếng, sau đó nhỏ giọng trao đổi vài câu với người đàn ông bên cạnh. Anh ta vừa dứt lời, bỗng nhiên trong đôi mắt màu lam của người đàn ông bên cạnh lóe lên sự lạnh lẽo, hơi thở cường đại như thủy triều áp xuống. Anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn với ánh mắt âm trầm, giọng nói mang sát ý. Mày dám phá hỏng chuyện lớn của tập đoàn Đức Long tao sao? Muốn chết. Sau khi khí thế của anh ta bùng lên, trong chớp mắt đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Vô số ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn về phía anh ta. Owen của tập đoàn Đức Long. Người bên cạnh anh ta là ai? Sao lại có cảm giác rất khủng bố? Người đó là Khố Quang, người đứng thứ hai trong ban quản đốc của tập đoàn Đức Long. Lần này đặc biệt đến nước Việt Nam là để bàn chuyện hợp tác liên quan đến huyết thanh với tập đoàn Yên Hòa. Người đối diện với Khố Quang hình như là Đường Tuấn của tập đoàn Thiên Thanh. Xem ra lần này hai nhà sẽ nổi sóng đây. Có điều không biết tỷ lệ thắng của ai sẽ cao hơn. Đương nhiên là Khố Quang. Cho dù là bối cảnh hay tài chính thì tập đoàn Đức Long vẫn hùng hậu gấp mấy lần tập đoàn Thiên Thanh. Mặc dù Đường Tuấn có lai lịch bí ẩn, nghe nói còn có quan hệ không rõ ràng với Hoàng Phủ Ngọc, nhưng so với tập đoàn Đức Long thì đúng thật là kiến lay cành cây. Không sai, tôi cũng cược tập đoàn Đức Long thắng. Huyết thanh mà tập đoàn Đức Long nghiên cứu lần này có tác dụng nâng cao tố chất thân thể của người bình thường lên rất nhiều. Nếu như thật sự mở rộng ở nước Việt Nam, tuổi thọ bình quân của chúng ta ít nhất cũng phải tăng thêm 10 tuổi. Nghe nói huyết thanh có công hiệu mạnh hơn, còn có thể khiến cho người ta thành võ giả. Đến lúc đó, người ở nơi này ít nhất có thể sống lâu hơn 20-30 tuổi. Lúc nói chuyện, trên mặt người đó lộ vẻ mong ước. Không chỉ có anh ta, mà những người khác cũng giống như thế. Thân phận và tài sản của những người này đều đã đạt đến mức người thường khó mà với tới. Mà càng như vậy, thì họ lại càng thêm quý trọng mạng sống của mình. Sau khi tin tức huyết thanh mà tập đoàn Đức Long nghiên cứu đã chế tạo thành công được truyền ra, đám người quyền quý bọn họ gần như là sôi trào, vừa nghĩ đến việc có thể tiếp tục hưởng quyền thế và tài phú 2-30 năm nữa, là độ thiện cảm của bọn họ đối với tập đoàn Đức Long đã đạt đến mức trước đây chưa từng có. Còn tập đoàn Đức Long có giáp tâm nào khác hay không thì bọn họ không còn quan tâm. Ánh mắt của Khố Quang lạnh lùng liếc nhìn Đường Tuấn một lượt nói, loại nhãi danh như mày, không biết một đầu ngón tay của tao có thể giết chết bao nhiêu đứa. Mục tiêu ngày hôm nay của tao không phải là mày. Tạm thời, cứ để cho mày sống lâu thêm mấy giờ nữa. Trên mặt của anh ta lộ ra vẻ khôi hài nói, đương nhiên, mày cũng có thể thử chạy trốn, với điều kiện là mày có thể trốn được. Trong mắt Đường Tuấn chợt lóe lên một tia sáng, hơi thở cực cảnh theo đó mà tỏa ra một phần. Nhưng sau một khắc, tia sáng và hơi thở đồng thời thu lại. Anh ta lại trở thành người trẻ tuổi nhìn có vẻ gầy yếu. Mặc dù khí thế của Đường Tuấn chỉ xuất hiện trong chốc lát, trong mắt của người bình thường như Owen là bộ dạng bị bắt nạt, lòng đầy lửa giận nhưng không dám nổi giận, vô cùng uất ức. Nhưng cảm giác của Khố Quang nhạy hơn không biết bao nhiêu lần so với đám Owen. Trong khoảnh khắc, hơi thở của Đường Tuấn hơi thả ra, lỗ chân lông khắp người anh ta đều mở ra. Một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt bao trùm lấy anh ta, đến cả nhịp thở cũng vô thức ngừng lại. Loại cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát, trong mắt Khố Quang không nén nổi vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn đang nghiêm trọng hơn mấy phần. Owen vẫn không biết, mình vừa dạo trước cửa từ một vòng, bây giờ anh ta có Khố Quang làm chỗ dựa, vô cùng vững mạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ nói, anh Đường, anh còn nhớ rõ lời khuyên tôi dành cho anh lần trước không? Giọng nói của anh ta khẽ dừng lại, cười lạnh một tiếng. Trong mắt tập đoàn Đức Long chúng tôi, anh và tập đoàn Thiên Thanh chỉ là mấy chú hổ con gào khóc chờ ăn. Chỉ cần chúng tôi động một ngón tay, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho anh phá sản. Chỉ cần hôm nay anh khuất phục, nói không chừng tôi sẽ xin ngài Khố Quang. Sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Đường Tuấn yên lặng. Owen thấy thế thì không kìm được mà cười nhạo một tiếng, lười nói thêm nửa câu. Anh ta nghĩ với lời nói vừa rồi của Khố Quang, Đường Tuấn đã thành nửa người chết rồi. Sở dĩ anh ta nói thêm hai câu, đơn giản là sự chế giễu của người thắng cuộc mà anh ta tự xưng, sao có thể thật sự cầu xin Khố Quang vì Đường Tuấn chứ? Khố Quang nhíu mày, ngạc nhiên lẫn hoài nghi trong mắt lấp lóe không yên. Nếu như Đường Tuấn thật sự là cao thủ khiến cho anh ta không thể không đối xử trân trọng, vừa rồi nghe những lời nói đó của Owen mà anh ta lại chọn cách nén giận. Việc này hơi khác so với võ giả nước Việt Nam trong tưởng tượng của anh ta. Chẳng lẽ là cảm giác của tôi sai rồi sao? Trong lòng Khố Quang có hơi do dự. Suy nghĩ một lát, anh ta lại càng chắc chắn suy đoán này. Quan tâm anh ta có phải cao thủ hay không làm gì chứ? Chờ giải quyết chuyện đêm nay thuận lợi, toàn bộ giới võ đạo nước Việt Nam đều sẽ trở thành vật trong tay của tập đoàn Đức Long của mình. Anh ta cũng không làm nên nổi sóng gió gì đâu. Đi thôi. Cuối cùng Khố Quang nhìn lướt qua Đường Tuấn, sau đó dẫn theo Owen đang đắc ý rời đi. Tối nay anh ta đến là để đàm phán làm ăn với tập đoàn Yên Hòa. Đường Tuấn chỉ là tiện đường, không xứng để anh ta lãng phí thời gian. Đợi sau khi hai người đi, ánh mắt của đám người nhìn về phía Đường Tuấn lộ ra vẻ khinh miệt và lạnh lùng. Đến cả mấy quyền quý Hà Nội, vốn cố ý thân thiết với anh, cũng lặng lẽ đứng xa hơn. Trước đây Đường Tuấn giết Phạm Trùng trên núi Thượng Vân, khiến cho bọn họ Phạm và họ Mộc phải cúi đầu. Rất có phong thái một người ác thế gia, khiến cho những người nắm quyền các tập đoàn lớn ở Hà Nội đều có vẻ khó chịu. Nhưng hơn một năm trở lại đây, tập đoàn Thiên Thanh dựa vào bột tuyết cơ và thuốc thông thần kiếm được lợi nhuận lại càng khiến cho người ta ghen tị. Từ lâu đã muốn nhìn Đường Tuấn bị người nhạo. Lúc này sao có thể nói đỡ chứ? Owen và Khố Quang vừa rời đi không lâu, từ cửa tòa nhà Yên Hòa lại vang lên một đợt ồn ào. Một đội xe vô cùng xa hoa dừng lại trước cửa chính. Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành bị một đám phú hào quyền quý vây quanh như vệ tinh. Cả đám người đứng trong sảnh lớn hay tin là lập tức hành động, nhao nhao tiến đến bên cạnh Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành, lộ ra vẻ cung kính và nịnh nọt. Mấy ngày trước, Lý Tiến Chiết đã chính thức tuyên bố Lý Hùng Cường trở thành người nắm quyền của tập đoàn Đại Hùng. Khoảng 2 năm nữa, chờ Lý Hùng Cường thực sự trưởng thành, đến lúc đó e rằng anh ta sẽ trở thành một trong mấy trăm tỷ phú trẻ nhất thế giới. Có người nhỏ giọng trao đổi với bạn. Vốn dĩ, anh ta dựa vào tập đoàn Thiên Thanh cũng có cơ hội sánh vai cùng với con cưng của trời như Lý Hùng Cường, đáng tiếc lại đắc tội với tập đoàn Đức Long. Có người lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, trong giọng nói lộ rõ sự khinh thường. Cái đó thì có gì hấp dẫn? Thương trường như chiến trường, có người leo lên trên, đương nhiên sẽ có người sẽ rơi xuống khỏi mây. Anh ta là không biết điều nên không có nắm bắt được thời cơ, không trách người khác được. Có người lắc đầu thở dài. Đối với những lời này, Đường Tuấn mắt điếc tai ngơ. Cậu cả Lý, Kim Đông Thành nhắc nhở Lý Hùng Cường. Lý Hùng Cường ngẩng đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của Kim Đông Thành, nụ cười trên mặt cứng đơ trong chốc lát, rồi chợt lộ ra nụ cười sán lạn hơn. Anh ta đẩy đám phú hào chục nghìn tỷ bên cạnh ra, đi đến bên cạnh Đường Tuấn trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Sau đó hơi quay người, nói bằng giọng điệu vô cùng cung kính. Lý Hùng Cường đến, chào anh Đường. Cậu cả Lý, Đường Tuấn thản nhiên nói. Thân thể Lý Hùng Cường hơi run lên, vội vàng nói. Anh Đường, anh đừng xưng hô như vậy với tôi. Nếu để cho chủ tịch chúng tôi biết được thì sẽ đánh chết tôi đấy. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lý là được rồi. Mặc dù anh ta chịu rất nhiều thiệt hại trong tay Đường Tuấn, còn mất sạch mặt mũi, nhưng bây giờ Lý Hùng Cường lại không hề hận Đường Tuấn. Ngược lại, còn hơi biết ơn anh. Ban đầu Lý Tiến Chiết và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Đại Hùng có nhiều ý kiến trái chiều về việc để anh ta tiếp nhận tập đoàn Đại Hùng. Dù sao Lý Hùng Cường thân là người nhà họ Lý mà lại khúm núm xin lỗi nhận sai với Đường Tuấn, đó là sỉ nhục rất lớn đối với nhà họ Lý. Nhưng sau khi chuyện của Đường Tuấn ở Bắc Giang được truyền ra, nhà họ Lý biết chuyện này trước tiên. Lý Tiến Chiết tâm tư linh hoạt và quan chức cấp cao của tập đoàn Đại Hùng nhận ra được chỗ tốt trong đó. Trước đó, mâu thuẫn giữa Lý Hùng Cường và Đường Tuấn đã được giải quyết, nói không chừng có thể mượn cơ hội này mà hóa thù thành bạn. Nhà họ Lý cũng có thể nhờ vậy mà kết giao với một vị cường giả cực cảnh. Chuyện này có lợi ích to lớn đối với sự phát triển của nhà họ Lý trong tương lai. Cho nên lúc này, Lý Tiến Chiết quyết định để Lý Hùng Cường trở thành người nắm quyền đời tiếp theo của tập đoàn Đại Hùng, đồng thời giao cho Lý Hùng Cường nhiệm vụ quan trọng nhất là kết bạn với Đường Tuấn. Thậm chí, đến cả vị võ thần đằng sau nhà họ Lý đó cũng ra mặt thúc đẩy việc này. Tiểu Lý, Đường Tuấn cảm thấy có hơi buồn cười. Lý Hùng Cường nghe vậy, chẳng những không cảm thấy không ổn mà còn ôi một tiếng vô cùng hưởng thụ, dáng vẻ đương nhiên, thậm chí còn thấy vừa mừng vừa lo. Kim Đông Thành cũng xoay người hành lễ với Đường Tuấn. Lý Hùng Cường không để ý đến mấy người đứng xung quanh đang ngạc nhiên khó hiểu, khẽ nói. Tôi không biết anh Đường ở đây, nếu không nhất định đã báo cho chủ tịch của chúng tôi. Chủ tịch nhà chúng tôi rất mong được gặp mặt anh một lần đấy, nhưng sợ anh bận quá, không có thời gian. Mọi người nghe vậy thì đã nói không ra lời, còn có cảm giác như đang nằm mơ. Lý Tiến Chiết là ai? Đây chính là người cầm quyền của tập đoàn Đại Hùng, điều hành trong tay doanh nghiệp hàng trăm nghìn tỷ của nhà họ Lý. Lịch sử kinh doanh của ông ta được không biết bao nhiêu thương nhân nước Việt Nam noi theo. Người giàu nhất một tỉnh muốn gặp được Lý Tiến Chiết còn phải hẹn trước mấy ngày. Nhưng bây giờ Lý Tiến Chiết chủ động muốn gặp Đường Tuấn lại còn phải xem Đường Tuấn có thời gian hay không. Nếu như không phải những lời này được nói ra từ trong miệng của Lý Hùng Cường, e rằng ở đây không một ai tin được. Cho dù là thế, bọn họ đều có dáng vẻ vô cùng chấn động giống nhau. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, hơi không thích kiểu thái độ này của Lý Hùng Cường. Lý Hùng Cường thấy thế thì vội vàng giải thích. Anh Đường, những gì anh làm trong Bắc Giang đã giúp cho nhà họ Lý rất nhiều. Nếu như không phải có anh ra tay, e rằng nhà họ Lý tôi đã không tồn tại nữa. Sau chuyện Vu Môn xảy ra, người của nhà họ Lý cũng biết Vu Huyết xuất thân từ Vu Môn. Nhà họ Lý chỉ là con cờ của ông ta, đợi Vu Môn xuất thế, nói không chừng nhà họ Lý sẽ phải đổi họ. Mà bây giờ, cái họa lớn Vu Môn đã bị diệt trừ, nhà họ Lý bình yên vô sự. Đương nhiên, bọn họ vô cùng biết ơn Đường Tuấn. Kim Đông Thành cũng nói ra, Thầy tôi cũng rất muốn được ra mắt cậu một lần. Võ thần hả? Đường Tuấn bình tĩnh nói. Cơ thể Kim Đông Thành run lên nói. Ở trước mặt cậu, thầy tôi nào dám xưng là võ thần gì chứ? Trên con đường võ đạo, người thành đạt là thầy. Trước mặt cậu, tôi và thầy đều chỉ là thế hệ sau. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Nghe Kim Đông Thành nói thế, Đường Tuấn không tiếp tục giả bộ, khiêm tốn, nhã nhặn nữa. Vì nếu cứ như thế, trông anh giả dối lắm. Dù rằng giờ đây, mọi chuyện trong thiên hạ đều đã thay đổi rất nhiều. Thêm nữa, thiên tài trong giới võ thuật xuất hiện nhiều như nấm sau mưa. Nhưng tuyệt nhiên, không ai có thể che giấu tài năng và sức mạnh của mình. Có một điều hiển nhiên là hầu hết những ai có mặt ở đây đều không biết nhiều về vấn đề này. Dẫu cho giới chính trị, kinh doanh và võ thuật có mối quan hệ dây mơ rễ má chẳng chịt với nhau, nhưng những phú hào trong giới chính trị hay là những thương nhân thường xuyên tung hoành ngang dọc khắp thương trường cũng không có nắm rõ bí mật thực sự của giới võ đạo. Những chuyện xảy ra ở Bắc Giang đều đã bị nghịch luân ngăn không cho lan truyền ra ngoài bằng mọi cách. Nhờ vậy, những người có mặt ở đây sẽ không thể biết được năng lực thực sự của Đường Tuấn. Chỉ có Lý Hùng Cường, thương nhân đứng đầu giới kinh doanh, mới có thể biết rõ mọi chuyện. Vốn dĩ, họ không đánh giá cao Đường Tuấn. Nhưng khi Lý Hùng Cường, người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Đại Hùng của nhà họ Lý, chủ động khen ngợi và xem trọng Đường Tuấn với thái độ vô cùng khiêm tốn, ai nấy đều ngạc nhiên, choáng váng. Tất cả mọi người đều sửng sốt và nghi ngờ, nhưng trong lòng cũng vô cùng hối hận. Vì nếu biết trước Đường Tuấn và nhà họ Lý có mối quan hệ tốt đẹp như thế, họ sẽ không bao giờ để mặc khố quang làm nhục Đường Tuấn như vậy. Các ông cũng nhận được lời mời từ tập đoàn Yên Hòa sao? Đường Tuấn hỏi Lý Hùng Cường. Anh thậm chí không để ý đến phản ứng của người khác. Lý Hùng Cường gật đầu rồi do dự đáp lại. Phải. Sắc mặt của ông ta bỗng trở nên nghiêm trọng hơn. Ông ta nói tiếp. Hơn nữa, tôi còn có một chuyện muốn báo một tiếng với Tổng Giám đốc Hoàng Phủ. Vừa dứt lời, ông ta cầm một tài liệu đang nắm trong tay của Kim Đông Thành và nói nhỏ. Đây là tài liệu phân tích và thực nghiệm mới nhất của công ty chúng tôi, được tiến hành dựa trên huyết thanh của tập đoàn Đức Long. Đường Tuấn đón lấy sắp tài liệu Lý Hùng Cường vừa đưa, vừa đọc qua vài trang, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Trông anh vô cùng tức giận. Anh Đường, dù chúng tôi đã sử dụng công nghệ mới nhất cùng những trang thiết bị hiện đại nhất, cũng không thể phát hiện ra điểm bất thường nào trong huyết thanh của tập đoàn Đức Long. Chúng chẳng khác gì huyết thanh thông thường cả. Tuy nhiên, các thí nghiệm trên cơ thể người của chúng tôi đã cho thấy một điều rằng những người sử dụng loại huyết thanh này không chỉ có được sức mạnh rất lớn, mà thể chất cũng được cải thiện rất nhiều. Nhưng đồng thời, tâm trí của họ sẽ phải gánh chịu những tổn hại cực lớn tương ứng với sức mạnh và sự cải thiện về thể chất mà họ nhận được. Nếu như họ tiêm huyết thanh liên tục, các triệu chứng điên loạn đến mức mất kiểm soát hành động sẽ dần dần xuất hiện. Khi ấy, họ không chỉ tự làm hại đến bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác. Có trường hợp sẽ ra tay giết người. Dựa vào những biểu hiện này, chúng tôi gọi đây là các triệu chứng quỷ hóa. Ý định giết người cũng hiện lên trong ánh mắt của Lý Hùng Cường. Ông ta nói tiếp, nếu như loại huyết thanh này được phép bày bán tràn lan ở các quốc gia khác, tôi e là những cuộc nổi loạn với quy mô lớn sẽ diễn ra ở khắp mọi nơi. Mặc dù tôi không biết rõ mục đích thực sự của tập đoàn Đức Long là gì, nhưng đó chắc chắn không phải là chuyện tốt lành. Sắp tài liệu Đường Tuấn đang cầm trên tay được đính kèm với vô số những bức ảnh của những người gặp phải triệu chứng quỷ hóa vì sử dụng loại huyết thanh này. Đôi mắt của họ đỏ thẫm như máu, hàm răng sắc nhọn khiến ai nhìn vào cũng thấy họ như những con dã thú. Móng tay của họ hẹp lại và dài ra khiến chúng trông nhợt nhạt, ảm đạm và u ám vô cùng. Khi nhìn vào ảnh, chẳng ai xem họ là con người nữa mà gọi họ là quái thú sẽ chính xác nhiều hơn. Đường Tuấn bỗng ngẩng đầu nhìn Lý Hùng Cường, tập đoàn Đức Long vẫn chưa công bố loại huyết thanh này ra thị trường. Vậy tại sao ông ta lấy được nó? Nhìn anh chằm chằm vào Lý Hùng Cường khiến cho ông ta cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại, đến mức gần như không thở nổi. Ông ta nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đường Tuấn rồi mau chóng giải thích. Anh Đường, thật ra tài liệu này không phải do tập đoàn Đại Hùng của chúng tôi lấy về, mà là do tay sai của một thành viên nằm trong tập đoàn Heaven mua về với giá cao. Heaven sao? Đường Tuấn nhíu mày, cơn giận của anh cũng đã nguôi ngoai phần nào. Lý Hùng Cường trả lời, Heaven là một tổ chức ở phương Tây. Những ai có đủ khả năng gia nhập Heaven đều là những người sở hữu tư chất đặc biệt hoặc có sức mạnh vượt trội hơn người. Tổ chức này chuyên đi thu thập những người có tài năng đặc biệt đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và giấu họ rất kỹ. Nếu lần này nhà họ Lý chúng tôi không tình cờ nắm bắt được bí mật này, thì e rằng đến bây giờ tôi cũng không thể biết được họ, cũng như không có được tài liệu này. Theo thông tin tôi nghe ngóng được, Khố Quang là một thành viên của Heaven. Lần này Khố Quang đến Việt Nam là để thảo luận về việc hợp tác với tập đoàn Yên Hòa. Có lẽ đây sẽ là điều bất lợi cho Tổng Giám đốc Hoàng Phủ. Lý Hùng Cường nhắc nhở anh. Chẳng cần Lý Hùng Cường nhắc nhở, tâm trạng lúc này của Đường Tuấn cũng đã rối như tơ vò. Anh lập tức đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà Yên Hòa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc Không Giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.